Cực phẩm thần y, chương 2423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Takatsugi Narumi đi vào, nhìn thấy chính là cảnh này, trong mắt toàn là chấn động. Thiên mệnh âm dương sư có thể nói là vô địch ở Nhật Bản, lại chết trên tay của Trần Gia Bảo đây. Đây làm sao có thể? Nếu không phải ông ta tận mắt nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng đây là đang nằm mơ. Takatsugi Narumi có dự cảm, đợi sau khi chuyện này truyền ra ngoài, cả Nhật Bản, không, thậm chí là cả thế giới đều sẽ vì đó mà chấn động. Còn tên của Trần Gia Bảo và Đạp Đài Thái Vũ cũng sẽ hoàn toàn vang dội cả thế giới. Chỉ là đối với vô số người Nhật Bản mà nói, e là cả bầu trời đều muốn sập một nửa rồi, còn nửa bên trời khác thì là Kiếm Thánh Takezo Mai. Nghĩ đến không bao lâu sau Trần Gia Bảo thì phải quyết chiến với Kiếm Thánh Takezo Mai, sắc mặt của Takatsugi Narumi trở nên kỳ quái, chắc sẽ không ngay cả nửa bầu trời khác của Nhật Bản cũng phải bị Trần Gia Bảo thủng xuống chứ. Trong hiện trường, Trần Gia Bảo hoàn toàn thở phào, quang mang màu tím khắp người biến mất, trong đầu một hồi choáng váng, xém chút không đứng vững ngã trên mặt đất, trong lòng âm thầm cười gượng, xem ra thực lực truyền kỳ nửa bước trước mắt, còn khó có thể hoàn toàn chịu đựng chân nguyên khổng lồ mà liệt địa kiếm cân. Bây giờ toàn thân của anh đã suy yếu, cộng thêm trải qua chiến đấu kịch liệt liên tục, chân nguyên trong đan điền đã không còn bao nhiêu, lúc này, chỉ sợ tùy tiện đến một cường giả cảnh giới tông sư, cũng có thể tiện tay di ba tê chết anh. Đây cũng chính là một trong nguyên nhân mà Trần Gia Bảo tới cuối cùng mới phát huy liệt địa kiếm. Thử nghĩ, dưới tình hình hoàn toàn không biết sâu cạn của thiên mệnh âm dương sư, mới bắt đầu thì phát huy ra liệt địa kiếm. Nếu như không thể di ba tê chết thiên mệnh âm dương sư, thế thì anh trở thành con dê chờ giết rồi, hoàn toàn không có dư sức phản kháng. Át chủ bài, cũng phải trong thời khắc quan trọng nhất sử dụng, mới có thể thật sự xoay chuyển tình thế. Với lại nói đi nói lại, nếu như không phải thời khắc quan trọng Đạm Đài Thái Vũ kịp thời giúp đỡ, lấy thần châu thất biến vũ thiên kinh áp chế tốc độ của thiên mệnh âm dương sư, nói không chừng trước khi Trần Gia Bảo phát huy liệt địa kiếm, thì đã bị thiên mệnh âm dương sư một chưởng đánh chết trước rồi. Thiên mệnh âm dương sư không hổ danh là cường giả truyền kỳ hậu kỳ, trận chiến này thắng được khá là nguy hiểm, nhưng mà mọi thứ này đều là xứng đáng. Ngọc tỷ truyền quốc đã tới tay, mục đích tôi đến Nhật Bản đã hoàn thành rồi. Đợi tôi hấp thụ vận khí trong ngọc tỷ truyền quốc rồi chiến thắng. Kiếm Thánh Takezo Mai trên núi Phú Sĩ, chuyến đi Nhật Bản này của tôi xem như hoàn toàn viên mãn rồi. Trần Gia Bảo nhìn ngọc tỷ truyền quốc lấp lánh trên tay, trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Kế tiếp, anh xoay đầu nhìn sang Đạm Đài Thái Vũ, nhìn người đẹp tuy bị thương nhưng vẫn đẹp tới không gì sánh bằng trước mắt. Chân thành N, nếu như không phải Đạm Đài Thái Vũ giúp đỡ, anh chắc chắn sẽ chết trên tay của thiên mệnh âm dương sư. Không cần khách sáo, tôi nói qua, trong khoảng thời gian ở Nhật Bản, tôi sẽ giúp anh đạt thành mục đích, đổi lấy anh tha cho gia tộc Koga. Đạm Đài Thái Vũ cũng có một cảm giác thoát chết, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười, trận chiến này đúng là quá khó khăn rồi. Cho dù như thế nào, nói chung là tôi thiếu của cô. Trần Gia Bảo chân thành nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Thái Vũ lắc đầu, tuy đại cục đã định, nhưng quang mang ngũ sắc trên thân kiếm của cô ta vẫn nhấp nháy. Sau khi thu xếp lại tâm trạng, cô ta đưa mắt nhìn sang Takatsugi Narumi đứng ở cổng. Nói, thiên mệnh âm dương sư đã chết, nếu như ông muốn trả thù cho ông ta thì cứ việc ra tay, Đạm Đài Thái Vũ với kiếm dài trong tay đấu với ông. Cách chương.